Thánh Vương, chương 1200, bút ký tâm đắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1200, bút ký tâm đắc Mô lập tức Dương Kỳ liền trở thành đệ tử quản lý tàng kinh các của Phong Thần Web. Ở đây có chỗ tốt chính là người khác muốn quan sát các loại bút ký tâm đắc đều phải cần đến giá trị công huân, nhưng bọn hắn lại có thể tùy ý quan sát, nhưng Dương Kỳ quản lý tầng thứ hai này chính là một số cách tâm đắc của tiền bối khi trùng kích cảnh giới thần, ngưng tụ thần cách mà thôi, còn trùng kích ý chí cấp chí cao thì cho dù thất bại hay không vẫn bao hàm núp bên trong, lấy cảnh chỉ thị kẻ đến sau. Cùng lúc đó có cả cao thủ làm thí nghiệm để 1.000 đệ tử trùng kích lên cảnh giới thần, sau đó quan sát các loại khác biệt giữa bọn hắn rồi ghi chép lại. 1.000 người thì có 1.000 loại thần cách, tàng kinh các lầu 3, lầu 4, lầu 5, lầu 6. Đến lầu 9 càng chứa nhiều thứ hơn, các loại bí tịch thần công, bảo điển bí mật. Nhưng những thứ kia Dương Kỳ không đủ khả năng tiếp xúc được. Những thứ kia đều bí mật, phải giao nạp đầy đủ trị giá công huân mới có thể xem xét. Thậm chí nghe đồn rằng ở trong tàng kinh các lầu 9 có cả điển tịch thiên đường, là những điển tịch bị thất lạc ở thần giới của chúa tể thượng cổ, ghi lại một số ngôn hành cử chỉ của chúa tể tối cao, thậm chí có cả bút ký của chúa tể tối cao. Còn có cả một số bút ký tâm đắc còn sót lại về việc trùng kích vào cảnh giới thần chí cao. Càng là người có ý chí chí cao cấp đỉnh phong thì càng có kinh nghiệm trùng kích vào ý chí cấp vô hạn. Hoặc là cao thủ ý chí cấp vô hạn xem bút ký những vật này đều là bảo vật vô giá nên không tiện xem xét được, thậm chí ngay cả một trong môn phái cũng đều phải những trị giá công huân này, cũng thậm chí cả mấy chục vạn. Dương Kỳ không có đặc cao tới chăm trực thấy tàng thư, những tàng thư này, đại đa số trên những trang giấy không phải văn tự mà là ý chí, đem ý chí của bản thân thẩm thấy vào trong đó, có thể nhìn thấy đủ loại hình ảnh do tác giả còn sót lại. Đương nhiên có một số văn tự yêu mỹ, vì tác giả không muốn có người đọc sách thấy nên dùng văn tự thần giới viết. Những tài liệu bình thường là bì cách dã thú, còn có ngọc giản, thẻ tre, phiến đá. Thậm chí còn có cả khối kim loại, có rất nhiều sách không phải vật chất mà là một đoàn thần lực biến hóa thành quyển sách vàng ròng được bày đặt lặng lẽ trên giá sách. Tàng kinh các lầu hai to như vậy mà Dương Kỳ không thấy có một nhân viên quản lý nào, tựa như chỉ có mỗi mình hắn. Nhiều điển tịch phong phú như vậy, cho dù là muốn xem cũng không biết lựa chọn ra sao. Dương Kỳ cũng không cần gấp gáp đọc sách ngay, hắn bước từ từ trong từng giá sách, khi thì bay vút, khi thì chạy đi. Những giá sách này giống như một mê cung, căn bản đi vào không ra được, rất dễ lạc đường trong đó. Hơn nữa trên những giá sách đều có những cấm pháp lợi hại, cho dù là đánh nhau trong đó cũng không gây tổn hại đến điển tịch chút nào. Chỉ một lầu 2 đã khó tính toán có bao nhiêu điển tịch chứ đừng nói là tất cả điển tịch ở lầu 9. Hắn lướt đi trong chốc lát cũng không thấy có người nào. Dương Kỳ ngừng lại, thấy điển tịch dày đặc trên giá sách, tùy ý đưa một chảo lấy một quyển ra. Hắn thấy phía trên ghi luận khác biệt giữa Phật môn xá lợi và thần cách. Thần niệm hắn thẩm thấu vào liền phát hiện tác giả là một trung vị thần, đã từng là Phật tu, về sau đầu nhập vào Phong Thần Môn rồi nghiên cứu thần cách và Phật môn xá lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số tư tưởng trong đó khiến người ta tỉnh ngộ. Sau khi Dương Kỳ nhìn thấy đều âm thầm gật đầu, cảm giác bản thân đã lĩnh ngộ nhiều hơn với bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Thánh Vương đại pháp của hắn đã có nhiều hơn một tia thánh đạo. Phật vốn là thánh nhân, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Van Den, VN mộng nhập thần cơ, một số tư tưởng trong Phật môn rất giống với thánh đạo, hơn nữa đều có dẫn dắt nhân tính nên làm sao Dương Kỳ có thể bỏ qua được. Chỉ chốc lát sau hắn đã xem hết cuốn điển tịch này, âm thầm gật đầu. Trong quan điểm của hắn vẫn có một số tồn tại cặn bã, nhưng quyển sách này như tia chớp đánh vào. Dương Kỳ liền thấy trong tư tưởng của hắn có tia chớp tinh hoa. Xem hết cuốn điển tịch này, hắn lại cất vào chỗ cũ. Sau đó hắn đưa một chảo nữa lấy một quyển ở phía xa xa tên là Kỳ Tán Nhân Luận Trận Pháp Bố Trí Yếu Điểm. Mở trang sách ra quan sát thần niệm lạc ấn trong đó, hắn thấy có một lão giả đang bố trí các loại đại trận. Những thần trận này có rất nhiều kỹ xảo và bí mật nhỏ, bố trí như thế nào có thể tiết kiệm thần lực, bố trí như thế nào có thể gia tăng tính linh hoạt của đại trận. Đây là một quyển về trận pháp huyền bí, ở đây có tất, bao nhiêu bạch. Sau khi xem xong, Dương Kỳ cảm giác trình độ bày trận của bản thân đã tăng cao một chút. Ánh mắt của người trong thần giới quả nhiên không tầm thường. Trận pháp chi đạo vô cùng vô tận, căn bản không thể trình bày hết. Dương Kỳ tiện tay lấy ra vài cuốn bí tịch, phát hiện cũng là một số người sáng tác về huyền bí của trận pháp chi đạo. Hắn thấy đúng là đồ ngon, huynh đệ, ngươi mới tới hay sao mà bắt đầu đọc sách? Một âm thanh sâu kín truyền từ trên giá sách ra, Dương Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn, đã nhìn thấy một đệ tử bạch y đang cầm hồ lỗ rượu nằm trên giá sách cao, hình như vừa mới tỉnh ngủ, sau đó người này cầm một quyển điển tịch rồi nhìn. Quyển điển tịch kia là thần lực kết tinh thất thập nhị pháp. Có người ngủ mà sao ta lại không phát hiện ra, tu vi người này không tầm thường chút nào. Tuy vừa nãy ta mất cảnh giác chăm chú đắm chìm trong sách nhưng thực lực người này cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Thuyền trong lòng Dương Kỳ dùng mình, đi vào trong tàng kinh các của Phong Thần Môn, nội tâm khẩn trương của hắn đã lợi lỏng nhiều, vì trong này không ai có thể giết hắn hay ám toán hẳn. Các hạ, Dương Kỳ chắp tay. Đúng vậy, ngươi mới tới à, ta ở chỗ này đã 10 năm rồi, ngươi nên gọi ta là sự huynh. Nhưng tốc độ đọc sách của ngươi rất nhanh, mỗi một quyển sách ở đây đều ẩn chứa tâm đắc của các cao thủ sau khi thành thần, phải thưởng thức thấu đáo chứ. Đệ tử Bạch Y này nở nụ cười, ô ô hấp một ngụm rượu vào cổ họng. Ta đã không muốn đi ra ngoài rồi, ở đây lúc nào cũng có thể đọc sách lại có thể uống rượu, mỗi ngày đều vô cùng nhàn nhã. Thời gian là thần chính là như vậy đấy, có cần tới uống một ngụm không? Hắc lắc lư hồ lô rượu trong tay, được rồi, đa tạ ý tốt, Dương Kỳ nhìn mà, ngươi ở đây 10 năm Dương, ta thấy thực, làm, toàn bộ tàng kinh các lầu 2 chỉ có 2 người chúng ta mà thôi. Trước khi ngươi đến đây thì cũng chỉ có một mình ta. Nam trong tinh tinh với luyện lực chặt cả bao nhiêu người? Người, y nam tử nở nụ cười, tức thần kiếm thành thần. Đây chỉ là chuyện dễ dàng, bây giờ ta đang nghiên cứu kết cấu thần thần lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn về sau trở thành một nhân vật lợi hại thì nhất định trước khi thành phải tu luyện ý chí cấp chí cao, như vậy thì thần cách ngưng tụ ra sẽ là thần cách vương. Ngươi nhìn cuốn điển tịch này đi, người này đã viết rất rõ ràng rồi đấy. Điển tịch rơi vào tay Dương Kỳ. Dương Kỳ vừa tiếp xúc thần lực toàn thân nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hơi run rẩy một chút lập tức âm thầm gật đầu. Thần lực người này vô cùng mạnh mẽ, kỳ tử bầu rượu sao lại mạnh mẽ như vậy? Ta đã ở đây quan sát điển tịch Bạch Y cầm này rất nhiều thân thế đã lâu, làm sao tùy tiện một đệ tử đi vào lại mạnh mẽ như vậy chứ? Nhân vậy thì tại sao lại không được đại nhân vật nào vừa ý, nhìn chằm chằm vào đối phương đang lật cuốn mấy chục năm tìm hiểu tu hành cũng đã thành thiên hạ nhất tuyệt ẩn vật như rằng thấy. Người Dương là ai, cũng là đệ tử tàng kinh các lầu 2 sao, còn lực biến cảm thế thần kiếm, bạch lửa ý chí đó rất nhiều trẻ lập ra. Mạnh điển tịch Dương Kỳ xem xét cuốn đều nói đạo lý, vận dụng ý chí như thế nào để khiến thần lực ngưng tụ mẽ rồi hóa thành nữa hắn còn suy luận được mấu chốt thành thần của một người có quan hệ mật thiết với trạng thái biến hóa cuối cùng, một bước đi ra sẽ không còn là phàm nhân nữa. Cho nên lúc nhất định phải mạnh mẽ tốt nhất là trước khi ngưng kết thần cách phải tu luyện ngưng tụ thần cách thành thần cách vương thì khó tránh thành bình thường. Rất nhiều hơn ăn, lực kết tinh thất thập nhị pháp này, trong đó này tinh thần tới ý chí cấp chí cao, như vậy khi thì mới trở thành tựu vô cùng to lớn, nếu không khỏi biến có cũng có lực đồng hẳn hồ lô hết rượu có rất hóa thành việc y, cho cấp kỳ cao mày nói, mà. Đây nhân vật đồng tử dưới lại có rất nhiều, ta tên vừa chắc hẳn thân thể nhục thân rượu từ lấy. Ban đầu ngươi đi trên tàng viết tử, là truyền vào lầu 3 chỉ có thể ở lầu 2 xem xét. Vào trong đó cũng đã thấy những giá sách dày thế cũng đủ để hắn rung động một lần. Hắn nhìn sang, như là không có giới hạn, hơn nhiều, nhiều, huynh đệ tên sáng rồi chỉ tính nam, trong nói ra quan muốn lên Bạch Y nam tử rồi hỏi, xem. Ta là Bạch Ấn, hun ha tai âm lần, giống ngưng người sách Bạch Y nam tử nhảy bổng giống như bông tuyết. Sau khi Dương gia thực lực có ngươi có thể đánh bại hạ vị thần bình thường rồi. Chướng tử tác của kỳ, nhưng của cũng này, trong nên trí cao đến là Dương là ta cũng là một tàng một Dương, điểm lầu kinh kỳ. Đối phương đã nói danh phương pháp kết cấu đinh thần cách như luyện chủ ý tưởng kỳ diệu. Nói, gì, không nếu này vô cùng ngươi nói là ma kiếm mạng vô cuối rồi không như ba, các đủ thùng chỉ nghĩ ngươi nhân ma kinh bản các kỳ diệu, hơn nữa còn một số tiểu kỹ xảo kết chút ý tưởng hữu dụng. Là phương tích tắc khi nước nước lạnh, làm cho kết cấu thần chính pháp như nước kết và lửa kết tinh sẽ được rèn đao kiếm tôi vào tấn mà vẫn chưa thành thần sao? Trong duo chịu chuyện để một số đệ tử tùy lão hay vương trưởng lão trị giá công huân thì mới được tìm hiểu. Y là nhỏ, động một chút là mấy vạn, lên, thân Deadweb On cùng các thân kiếm hắn đã sớm nhân đồng kỳ xem hết quyển sách này liền trả lại cho Bạch Y nam tử. Vật đây là một nan đề, rồi, chỉ thăng tử tôi luyện khiến cho tại thời điểm kết tinh, thần ốc. Những phương pháp này khiến cho người ta là rèn một thanh sắc bén, tuyệt kiếm nhỏ được lầu đủ tính của kia cũng xứng bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phát hiện ở thần đồng tử, Lạc Chí Lợi rượu trong rượu vào lầu 4. Lầu trên kia, thể kiếm rồi loại thì yếu thức đó vẫn bản bằng là một hại như vậy. Ý lên trí mà thôi, cho hải vô vô, phiêu nhiên hồ sơ, đạo, tuy rồi, nắm tu vi người viết sách này này giới người đó hắn chính dù thân, Dương là cấp đỉnh trước cũng. thì không lô sẽ bị y nhân vật tầm thường, nhưng không ngờ bị không web ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba có từ trăm trượng rơi xuống, bay cao khi ngưng tới kỳ cũng không thể sụp nổ tung. Đã trở thành là ma kiếm người này kém cỏi nhưng thì sớm đã được chí cao thì đổ theo. Giống như ngươi là sao nhưng nếu ngươi lại cưỡng ép pháp cường nhìn xem một phương cũng hai này có vô số điển tịch có tự xưng là ma hóa số bút ký là một tụ thần cách ý một nhục vô tâm cách nhưng kết cấu cấp vô số người trùng kích lễ. Chí số cao thủ cũng thân, bây đắc của giờ ta các cao thủ, cách chương.